Cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 136, dám mắng nữa thử xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh có người đang rửa tay, sấy khô, dịu dàng nói, Lâm Tổng, bộ đồ của chị đẹp thật đấy. Lâm Yên mở vòi nước, hỏi thẳng, khóa bao nhiêu? Giọng Hạ Tiểu Điềm mềm mại như muốn dụ người. Khóa 147, sang năm tốt nghiệp, rồi đột ngột chuyển chủ đề. Hôm nay tham quan công ty các chị, khí thế quá, em đang suy nghĩ lại việc ký hợp đồng với Thịnh Nghệ. Chắc là muốn học thêm rồi mới tái xuất. Bước lùi này của Hạ Tiểu Điềm chính là vì không nắm chắc được cán cân của Mẫn tiên sinh. Cô ta không dám liều lĩnh đánh cược tiền đồ trước mặt Lâm Yên. Người phụ nữ này sau khi ly hôn vẫn có thể mang theo con mà leo lên vị trí cao. Rõ ràng không phải dạng đơn giản. Cô ta từng nghe danh Doãn Huyền đóa hồng tàn của Cảng Thành. Cũng là ngoại lệ khiến Mẫn tiên sinh lưu luyến không thôi. Mà Lâm Yên có thể yên lặng đưa Doãn Huyền rời khỏi ván cờ, thì sao có thể là hạng tầm thường? Cô Hạ rất biết điều. A Tinh bất ngờ cất tiếng, tựa vào khung cửa. Trước đây bọn tôi có đào tạo một idol lén yêu đương, dính xì căng đan, tốn bao nhiêu tiền xử lý truyền thông. Giờ thì sao? Bị tôi cho đóng băng rồi. Nghề này, idol sống nhờ fan, còn diễn viên thì sống bằng diễn xuất. Hạ Tiểu Điềm cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ, vậy à? A Tinh tiếp lời, chẳng lẽ cô cũng định yêu đương? Vậy thì chẳng công ty giải trí nào dám ký với cô đâu. Giới tư bản chỉ muốn tìm người chăm chỉ, kiếm được tiền. Hạ Tiểu Điềm nhìn A Tinh, lễ phép nói, em học được nhiều điều lắm. Lâm Yên tắt vòi nước, rút khăn giấy lau tay chậm rãi, sau đó quay đầu bước đi. Còn nghe thấy Hạ Tiểu Thư lễ phép chào một câu, tạm biệt Lâm Tổng. Trạng vạng, điện thoại Lâm Yên hết pin. Xe của ông cụ tới đón về biệt thự cũ dùng cơm. Ông ân ngần hỏi han, còn chuẩn bị một thùng đầy trái cây từ vườn mang về. Điểm quyến rũ nhất của Cảng Thành là về đêm. Anh chàng vệ sĩ cao to kia bị Mẫn gia gọi về biệt thự cũ. Lâm Yên gọi điện cho Mẫn Hành Châu đến đón. Xe lăn bánh trên đại lộ trung tâm. Lúc này điện thoại của Lâm Yên vang lên. Là Dịch Huyền Uyển gọi tới than phiền chuyện chia tay với Tần Đào. Đám bạn gái cũ của Tần Đào lại mò tới tìm anh ta. Lần này bị Dịch Huyền Uyển bắt gặp tận tay. Dịch Huyền Uyển giọng uất ức. Tần thiếu gia thì giỏi rồi. Trong danh bạ còn lưu tên người yêu cũ là em ngực khủng nữa cơ. Tần Đào đúng là cái kiểu người đó. Chắc danh bạ còn mấy cái tên đại loại như eo con yêu tinh, miêu nữ S, X, bảo bối chân dài. Anh yêu cô với dao dao. Đàn ông ai chẳng thế. Lâm Yên vừa nói vừa lặng lẽ liếc nhìn Mẫn Hành Châu. Anh một tay nắm vô lăng, tay kia chống lên cửa kính. Đầu ngón tay chạm nhẹ vào môi. Vẻ mặt như cười như không. Vừa hờ hững vừa xa cách. Lâm Yên thầm nghĩ, anh ta cũng như thế sao? Nên mới cưới cô. Dịch Huyền Uyển vẫn tiếp tục than vãn. Có phải Tần thiếu gia thấy tớ gầy quá không? Chắc chắn là vậy rồi. Tớ theo phong cách lạnh lùng. Mà anh ta thì đúng là chẳng có gu gì cả. Lâm Yên hồi tưởng, hỏi, có phải là cái cô hot girl nuôi mèo đó không? Dịch Huyền Uyển tức không chịu nổi. Chính là con nhỏ tên Xuân Xuân đấy. Con mèo đó là Tần thiếu gia mua cho. 50.000 một con. Tần Đào vốn tiêu xài rộng rãi. Bỏ ra 50.000 mua mèo cũng chẳng có gì lạ. Bốp, một tiếng động nhỏ truyền qua loa điện thoại. Rất rõ ràng, Lâm Yên đoán được Dịch Huyền Uyển đang bực bội bóp đống bọt xốp. Thói quen của cô mỗi khi không vui. Dịch Huyền Uyển nói tiếp. Con mèo đấy là con trai của hai người họ à. Chia tay rồi mà còn gửi mèo sang chỗ tớ. Lần đầu thì bảo đi quay hình xa nhà không ai chăm. Tớ nhịn, lần này đến lượt em ngực khủng bảo mèo chỉ thích thiếu gia Tần. cứ thế gửi sang bắt anh ấy nuôi, còn không chịu mang đi. Tớ lúc nào cũng phải canh xem nó có đập vỡ đồ của tớ không nữa kìa. Lâm Yên bật loa ngoài, cố tình quay đầu nhìn Mẫn Hành Châu. Chế giễu, đàn ông thật lạ đời. Ngay cả thú cưng của người yêu cũng coi như con ruột mà chăm. Câu này, thực chất là đang mắng anh. Mẫn Hành Châu thảnh thơi nhấc tay còn lại lên, chọc nhẹ phạt cô một cái, khiến Lâm Yên khẽ rùng mình. Ngọ nguậy vì nhột, Lâm Yên định gạt tay anh ra, nhưng anh không chịu buông, còn siết chặt hơn. Mẫn Hành Châu liếc sang cô, giọng mang theo ý trêu chọc sâu sắc. Chọc vào nữa đi, bên kia điện thoại, Dịch Huyền Uyển vẫn đang bốc hỏa, lải nhải kể tiếp. Lâm Yên thì để mặc Mẫn Hành Châu muốn làm gì thì làm. Cô cảm giác chỉ cần mình nói thêm một câu nữa kiểu mượn gió mắng người thì anh ta thật sự sẽ dạy dỗ cô tại chỗ mất. Lại nghe thấy Dịch Huyền Uyển gào lên, còn cái cô nữa, gặp Tần thiếu gia lần nào cũng thơm cái một, đám đó coi tớ không ra gì, bỏ qua tình nghĩa thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Lúc này Lâm Yên vẫn đứng về phía Huyền Uyển, phong lưu. Huyền Uyển lập tức phụ họa to tiếng, toàn là cha nam, chẳng có ai ra hồn cả. Lâm Yên gật đầu, liếc người bên cạnh mà bóng gió. Cha nam, cơn đau ở chân cô càng lúc càng rõ. Ngay khoảnh khắc đó, Mẫn Hành Châu đột ngột phanh xe, dừng bên vệ đường, thân trên của anh vì dây an toàn mà kéo thành một đường cong căng chặt. Nghiêng sát đến bên tai cô, giọng trầm khàn áp sát như gió thổi bên tai. Em dám mắng anh thêm lần nữa thử xem. Âm điệu trầm thấp đầy từ tính len lỏi qua vành tai, thấm dần xuống tận xương tủy, khiến sống lưng Lâm Yên dán chặt vào ghế, toàn thân căng lên không dám nhúc nhích. Miệng vừa thỏa mãn, báo ứng đã tới ngay sau đó. Thấy cô bỗng chốc ngoan như chuột gặp mèo, Mẫn Hành Châu bật cười. Đôi khi anh lại rất thích dáng vẻ này của Lâm Yên, miệng cứng mà người thì nhát gan. Cô thỉnh thoảng còn hay vẽ bánh vẽ. Mẫn Hành Châu, em yêu anh nhất, không thể rời xa anh được. Lúc mới cưới, ngày nào cũng nói mấy câu như thế. Vừa quay lưng lại đã lén lút rủa thầm. Mẫn Hành Châu là cha nam, yêu là thật, oán cũng là thật. Huyền Uyển bên kia điện thoại không biết Mẫn Hành Châu đang ở cảnh. Tiếp tục chút giận, có tiền thì ghê gớm lắm à, Tần thiếu gia ấy à, đúng là biết chọn kiếp đầu thai, rèn tốt thật. Lâm Yên lúc này chẳng dám lên tiếng nữa, chỉ em mờ nhẹ đôi môi khô, rồi quay sang cười với Mẫn Hành Châu. Anh cũng tự thấy mình rất giỏi phải không? Thật ra cũng đúng, mẹ thiếu gia Tần là tiểu thư dòng dõi danh môn, sinh con ra đương nhiên đẹp trai người người. Mẹ Mẫn Hành Châu cũng là như vậy. Huyền Uyển vẫn tiếp tục, sau này nhất định phải mở to mắt mà nhìn đàn ông. Nếu họ vẫn còn dây dưa với người cũ, còn cứ viện cớ chăm sóc này kia, thì mình cứ dứt, trên đời này thiếu gì đàn ông. Không tới 2 giây sau, Mẫn Hành Châu nhìn chằm chằm vào điện thoại, lạnh giọng, về bảo Dịch Lợi Khuynh dạy lại cô tử tế. Lâm Yên quay sang nhìn anh, bật cười, anh tức rồi nhỉ? Huyền Uyển bên kia bỗng khựng lại, ngập ngừng một hồi rồi hỏi nhỏ, có người ở đó à? Lâm Yên đáp lời đầy châm chọc, tha thứ cho bọn họ một đời lãng tử không thể bị trói buộc. Mẫn Hành Châu bật cười khẽ, cúi đầu cắn nhẹ lên cổ Lâm Yên một cái. Vào lớp da mỏng manh mềm mại, Huyền Uyển đã dập máy, không gian yên tĩnh lại. Mẫn Hành Châu tháo dây an toàn, duỗi tay kéo Lâm Yên lại gần, ôm ngô hào lòng, cằm tựa lên vai cô, giọng trầm, ghét anh đến thế sao? Lâm Yên không đáp, thật ra chẳng gọi là ghét, chỉ là một loại cảm xúc bất lực. Đối với anh, là một loại ràng buộc không cách nào khống chế nổi. Nghĩ lại mà xem, Mẫn công tử và Tần thiếu gia, từ nhỏ đã ít việc quản thúc, vị trí chính thất trong gia tộc được xác lập từ sớm. họ không giống mấy anh du học sinh chính quy kia. Du học sinh chính quy được gia đình sắp xếp học tài chính. Còn họ thì chơi, du học sinh chính quy kế nghiệp điều hành doanh nghiệp. Họ cũng kế nghiệp, nhưng vẫn chơi, họ vẫn chưa bị thuần phục hoàn toàn. Tính cách phóng túng, ưa thích theo đuổi KS, C, M và K, CSTH. CS điều vốn nằm trong xương tủy đàn ông, giống như Tần thiếu gia. Không có Xuân Xuân thì có Uyển Uyển, giống như Mẫn công tử. Không có Doãn Huyền thì lại có Hoa Khôi. Lâm Yên hỏi, cô Hoa Khôi đó, với anh là quan hệ gì? Anh khàn giọng trả lời, không có gì cả. Lâm Yên đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của anh. Vì sao lại chọn người giống em? Anh chỉ đáp, vì đẹp. Lâm Yên đẩy anh một cái, rồi nghiêm túc hỏi, từ khi ở bên em, anh còn chạm vào ai khác không? Mẫn Hành Châu quay về chỗ lái, hỏi ngược lại, em để tâm à, giả sử em cũng phong lưu như vậy thì sao? Lâm Yên nhìn thẳng vào anh có để tâm không? Anh không trả lời, chỉ cười, bởi vì cô không phải kiểu người đó, và sau khi có cô, anh cũng chưa từng động vào ai khác. Cách chương.